Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Bá đạo Lâm Phong, chương 129, Bá đạo Lâm Phong. Lâm Phong cũng không hề để ý thanh niên mặc áo đen tham lam ánh mắt. Nụ cười nhạt nhòa hạ, lập tức đem cái kia ba khối trung phẩm nguyên thạch trực tiếp lún vào đến nguyên thạch rãnh bên trong. Nhất thời, một luồng mãnh liệt nguyên khí gợn sóng từ trong phòng tu luyện truyền ra. Toàn bộ phòng tu luyện cửa đá đều tỏa ra từng sợi nguyên khí ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất có ánh huỳnh quang ở trên cửa đá lưu động, cực kỳ lóa mắt, rồi cùng cái khác có người tu luyện phòng tu luyện cửa đá như thế. Thanh niên mặc áo đen trong con ngươi phong mang tránh qua. Thân thể đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy tu luyện thất cửa đá. Lâm Phong nhiều người như vậy ở, hắn ngược lại cũng không sợ bọn họ có thể chạy mất. Phòng tu luyện chỉ thích hợp một người tu luyện, nếu là người nhiều, khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau quấy rầy. Viên Sơn bước chân vi vượt, che ở Lâm Phong đám người mặt bên, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen. Nếu là đối phương muốn cướp đoạt phòng tu luyện, mặc dù không địch lại, hắn cũng chỉ có thể ra tay rồi. Ba khối trung phẩm nguyên thạch, nhưng là phi thường quý giá. Ầm ầm ầm, ngoạc kép, nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền truyền ra. Hào quang lấp lóe, phòng tu luyện cửa đá mở ra. Nam tử mặc áo đen thân hình run lên, bỗng nhiên hướng về cửa đá mà đi. Quay về che ở trước người Viên Sơn trực tiếp vung ra một trường. Lạnh lùng nói, cút ngay, một luồng nghẹt thở cảm giác nhất thời hướng về Viên Sơn xông tới mặt. Để Viên Sơn thay đổi sắc mặt, quả nhiên là linh vũ cảnh tầng 3. Hơn nữa, vẫn là phi thường lợi hại linh vũ cảnh tầng 3. Viên Sơn biết, một trường này, hắn đều không tiếp nổi. Trở về, ngoặc kép. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nhất thời, toàn bộ phòng tu luyện bên ngoài nhiệt độ kịch hàng, lạnh giá cực kỳ, này cỗ lạnh lẽo hàn ý, càng để Viên Sơn dùng mình một cái. Quá lạnh, dường như muốn đem hắn đông cứng đến. Oanh ca, ngoạc kép, một tiếng va chạm tiếng truyền ra. Lập tức Viên Sơn liền nhìn thấy nam tử mặc áo đen thân thể lại lui trở lại. Mà ở trước người của hắn, thình lình đứng một bóng người. Lâm Phong, Lâm Phong, thật là cường hãn. Ngoạc kép, Viên Sơn con ngươi co rút lại, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Phong một trưởng lực lượng, dĩ nhiên đem thanh niên mặc áo đen đẩy lui. Chẳng trách Lâm Phong không để ý đối phương, muốn mở ra phòng tu luyện, nguyên lai. Càng là có cường hãn thực lực bảo đảm tà ác phép thuật trường đại học. Nam tử mặc áo đen con ngươi đồng dạng đọng lại ở cái kia. Nhìn hắn cái kia trắng như tuyết bàn tay. Từng tầng băng xương bao trùm ở cái kia. Để bàn tay của hắn đều khẽ run. Thật lạnh giá trưởng lực. Cánh tay run lên. Thanh niên mặc áo đen trong bàn tay bao trùm xương lạnh nát tan đi. Mà ánh mắt của hắn, nhưng chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này, có thể không giống tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Dĩ nhiên cũng nắm giữ linh vũ cảnh tầng 3 thực lực. Hiện tại, cút, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng phun ra mấy chữ. Bá đạo cực kỳ, đây là cường giả vi tôn thế giới. Hắn không đúng người bá đạo, người khác liền đối với hắn bá đạo. Cướp giật việc tu luyện của hắn thất. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt lạnh lùng. Tuy rằng Lâm Phong cũng là linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, nhưng muốn cho hắn lăn tựa hồ còn chưa đủ đi. Tâm thần hơi động, nam tử mặc áo đen phía sau một đám lửa dâng trào ra. Nhưng mà khiến người ta khiếp sợ chính là này cỗ độ lửa liệt diễm bên trong càng còn mang theo từng sợi u ám màu đen. Mang theo từng sợi làm người ta sợ hãi khí tức. Ta vũ hồn, hắc diễm chi hỏa. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng nói rằng, lúc này, liền ngay cả trong ánh mắt của hắn, đều mang theo từng sợi ngọn lửa màu đen, ở phiêu diêu lập lòe, ngoại trừ nóng rực ở ngoài, càng còn mang theo u lạnh khí tức. Hắc diễm chi hỏa, Viên Sơn ánh mắt vi ngưng, ở trong đại lục, hỏa diễm chia làm rất nhiều loại loại, nhưng từ đại loại hình đến phân, có dương hỏa cùng âm hỏa. Hắc diễm chi hỏa chính là âm hỏa, âm lãnh hắc ám, phi thường lợi hại, so với phổ thông hỏa diễm cường rất nhiều. Thanh niên mặc áo đen này vũ hồn dĩ nhiên là hắc diễm chi hỏa. Hơn nữa bản thân hắn linh vũ cảnh tầng 3 cảnh giới thực lực. Ở này tu luyện tháp tầng thứ 10 cùng tầng cao hơn. Xác thực được cho là cường giả. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lẽo. Từng tầng hàn băng khí ở trên người hắn không ngừng lan tràn ra. Vốn là chật hẹp không gian, trở nên đặc biệt lạnh, đâm vào cốt tủy. Hắc diễm chi hỏa, rất lợi hại sao? Ngoạc kép, Lâm Phong khóe miệng phun ra một đạo tiếng nói. Bước chân một luồng, nhất thời, hàn băng hóa thành thực chất, đem không khí đều đông lại. Màu trắng bông tuyết không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Mà sau lưng Lâm Phong, băng tuyết thế giới là như vậy lạnh giá. Chạm sau lưng Lâm Phong Viên Sơn đám người, liền cảm giác mình nằm ở một tòa băng sơn bên trong. Lạnh đến mức thân thể đều đang phát run. Đây là hàn băng vũ hồn, ngoạc kép, Viên Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức lắc lắc đầu. Không đúng. Này không phải phổ thông hàn băng vũ hồn. Hàn băng vũ hồn không có như thế lạnh. Chính như hỏa diễm phân chia đẳng cấp như thế. Hàn băng cũng có lợi hại phân chia. Lâm Phong vũ hồn tuyệt đối không phải phổ thông hàn băng vũ hồn. Thanh niên mặc áo đen cảm nhận được Lâm Phong trên người truyền ra mênh mông ý lạnh. Sắc mặt cũng đồng dạng thay đổi. Này ý lạnh để hắn hắc diễm vũ hồn đều đang run rẩy, phảng phất nằm ở mưa gió lay động bên trong. Hàn băng cùng hỏa diễm trời sinh tương khắc, hàn băng khắc chế hỏa diễm, nhưng nếu là hỏa diễm cấp bậc cao, liền như hắc diễm chi hỏa, liền đủ để khắc chế hàn băng. Nhưng nam tử mặc áo đen hắc diễm chi hỏa vũ hồn hiển nhiên khắc chế không được sự lạnh lẽo này. Hơn nữa còn phản được khắc chế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lâm Phong hàn băng vũ hồn so với hắn hắc diễm chi hỏa cấp bậc muốn cao. Điểm ấy Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng. Giờ khắc này trong lòng hắn chính đang nghi hoặc, để mộng tình chịu đủ thống khổ hàn khí đến cùng là từ đâu tới đây, dĩ nhiên như vậy lợi hại. Bát hoang trưởng, Lâm Phong bàn tay vung vẩy, nhất thời từng đạo trưởng ấn hung mãnh đập ra. Hơn nữa này trưởng ấn chu vi càng còn chen lẫn mãnh liệt hàn băng tâm ý. Hắc diễm phệ, thanh niên mặc áo đen ánh mắt run lên. Phía sau vũ hồn chi hỏa hung mãnh đập ra, cùng hắn bàn tay dung hợp ở một khối, hóa thành từng đạo nuốt trưởng hắc ám chi hỏa. Nhằm phía cái kia chạy tới trưởng ấn, cuồng bạo mà âm lãnh hỏa diễm bừa bãi tàn phá, hàn băng khí cuồng loạn không ngớt. Lâm Phong bước chân lại một bước, kiếm khí sắc bén điên cuồng tuôn ra, mang theo chu diệt vạn vật tư thế công chúa nha đầu đấu yêu ký toàn văn xem. Hàn khí khiến người ta thân thể đông lại, cả người cứng ngắc, kiếm khí đâm nhói người thân thể, cực kỳ sắc bén. Hàn khí cùng kiếm khí đồng thời hung mãnh đập ra. Thời khắc này thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy nằm ở vô tận thống khổ tiêu sát ý cảnh bên trong, linh hồn đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng là hàn băng vũ hồn, làm sao còn có thể phóng thích cường đại như thế kiếm khí? Không đúng, đây là kiếm tư thế, ngoặc kép. Thanh niên mặc áo đen tâm thần đều chiến, người hầu như muốn tan vỡ. Lâm Phong bước chân lần thứ hai bước ra thời gian, hắn cảm giác mình thân thể đều phù phiếm lên, lúc nào cũng có thể bị xông vỡ. Cút, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng bên trong, một chữ phun ra, nhất thời, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm trúng thanh niên mặc áo đen thân thể. Máu tươi bay vụt, thanh niên mặc áo đen rên lên một tiếng, bước chân liền lùi lại, va chạm ở một gian phòng tu luyện trên vách đá. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, thanh niên mặc áo đen con ngươi âm lãnh đến cực điểm. Ngươi dám đả thương ta? Ngoặc kép, ngươi lan không lan? Lâm Phong bước chân liên tục bước ra, thanh niên mặc áo đen kinh hãi, thân thể càng nhanh chóng lấp lóe lên, trực tiếp từ trên bậc thang bay vọt mà xuống, thân ảnh biến mất đang tu luyện tháp tầng thứ 10. Ngươi chờ ta. Một đạo âm lãnh âm thanh bồng bềnh mà đến, Lâm Phong trong lòng cười gằn, thất bại, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Phía sau Viên Sơn không nói gì, nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng cười khổ lắc đầu. Thật tên biến thái, ngoặc kép, hàn băng vũ hồn, hơn nữa là dị chủng hàn băng vũ hồn, nhưng hắn thủ đoạn công kích nhưng là trưởng pháp bát hoang trưởng ấn. Đáng sợ hơn chính là, hắn càng còn có thể phóng thích cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí. Nắm giữ kiếm thế, quá biến thái, kiếm vũ hồn nắm giữ giả, ở linh vũ cảnh giới đều rất khó nắm giữ kiếm thế. Lâm Phong, mới linh vũ cảnh tầng 3 mà thôi, điều này làm cho Viên Sơn có hoài nghi, gia hỏa này có phải là nắm giữ song sinh vũ hồn. Kiếm vũ hồn cùng hàn băng vũ hồn đồng thời nắm giữ. Nếu không thì, hàn băng vũ hồn hắn làm sao còn có thể lĩnh ngộ kiếm thế? Viên Sơn, hắn chỉ là đoán đúng một phần nhỏ. Lâm Phong, hắn đâu chỉ là song sinh vũ hồn. Cho tới Đoàn Phong Tĩnh Vận thì lại không có quá bất cẩn ở ngoài. Ở đến Hoàng Thành dọc đường, Lâm Phong bày ra thực lực. Liền ý cảnh để bọn họ khiếp sợ quá. Cho tới Liễu Phỉ, sắc mặt nàng căn bản là không có thay đổi gì. Gia hỏa này bất luận ở làm sao biến thái, nàng đều sẽ không lại bất ngờ. Vân Hải Tông diệt môn ngày, Lâm Phong mang cho người chấn động làm cho nàng rõ ràng. Lâm Phong nhất định sẽ không là bình thường người. Thiên phú của hắn, quá mức khủng bố. Ngay khi Lâm Phong muốn thu hồi vũ hồn thời điểm, một gian phòng tu luyện cửa đá mở ra, một thanh âm lạnh lùng từ trong phòng tu luyện truyền ra. Không hiểu quy củ gia hỏa, muốn tìm cái chết ư? Ngoặc kép, dứt tiếng, một bóng người đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong chân mày cau lại, lập tức trong mắt lóe ra một tia nụ cười tà dị. Bước chân một bước, nhất thời, cái kia cỗ lạnh lùng đến cực điểm hàn băng khí cùng kiếm khí lần thứ hai điên cuồng đập ra. Áp bức ở trên người của đối phương. Cái kia đi ra người cả người mãnh chiến. Sắc mặt kịch biến, tâm cũng phốc đông bắt đầu nhảy lên. Cái kia gian phòng tu luyện. Ta muốn, cút, ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt lãnh đạm, khẽ nhả một tiếng. Thô bạo cực kỳ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.